Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 524, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bóng cây xanh rì của đô Quảng Chi dã, một cây non bé xíu đang đung đưa trong gió, lắc lư từ trái sang phải như một cô nhóc ngỗ nghịch. Nếu là cây bình thường, chắc chắn đã bị gió quật gãy từ lâu. Nhưng cây non này rõ ràng đã quen với những đợt gió lớn như thế. Một lúc sau, từ xa, một người đàn ông tay xách hộp đựng thức ăn chậm rãi đi tới. Thấy bóng dáng quen thuộc, cây nhỏ bỗng dưng dựng thẳng lên, vươn ra một nhánh mây quấn lấy mặt anh ta, đồng thời một giọng điệu hờn dỗi vang lên. Chu Tuấn Ngạn, anh đã nửa tháng rồi không tới thăm em, khai mau, có phải bên ngoài có cô gái nào khác rồi không? Giọng điệu trách móc, cây nhỏ tiếp tục quấn quýt lấy anh, như muốn bắt quả tang tại trận. Hừ, em biết ngay mà. Anh chắc chắn ghét bỏ em không phải người, thấy em giờ chỉ là cái cây, không nhúc nhích được, nên ở ngoài ong bướm chứ gì. Chu Tuấn Ngạn bất đắc dĩ đẩy dây mây ra, vừa mở hộp thức ăn vừa cằn nhằn. Yên tĩnh đi bà cô của anh, vì muốn thường xuyên tới thăm em, anh đã chuyển cả công ty tới đây rồi. Ông ngoại anh tức tới mức cầm gậy rượt anh đánh mấy trận, đau chết đi được. Lê Thanh Thanh thở dài một hơi. Hai, chú bà Yến gia không còn. Anh cũng chạy qua đây, ông nội Yến tức giận là đúng rồi. Anh nên ở bên cạnh ông ấy nhiều hơn, dù sao tuổi của ông cũng lớn rồi, không dễ dàng gì. Nghe vậy, Chu Tuấn Ngạn cũng không khỏi thở dài theo. Anh biết chứ, cho nên anh mới chia ra, ở bên Bắc Thành nửa tháng, bên này nửa tháng. Em đừng giận nữa, lần này anh mang đủ hết mấy thứ em nhờ rồi. Còn lắp luôn mảng trên núi cho em, giờ có thể thử rồi đấy. Hai nhánh cây nhanh nhẹn vươn ra, ôm lấy cái máy tính bảng Chu Tuấn Ngạn đưa tới, rồi ngay lập tức bật lên trò chơi mà cô nhóc tâm tâm niệm niệm. Trong nháy mắt, âm thanh khởi động vang lên, Lê Thanh Thanh hưng phấn đến mức mấy nhánh cây cũng đung đưa theo. Trong lúc cô mải mê chơi, Chu Tuấn Ngạn mở cái dương mang theo, lấy ra một đống thiên tài địa bảo và một cái xẻng nhỏ, bắt đầu tỉ mỉ chôn từng thứ dưới phần rễ của cây nhỏ. Những thứ này thật sự em có thể hấp thu sao? Anh thấy cứ là lạ kiểu gì ấy. Nhân sâm, linh chi mấy trăm năm, toàn đồ quý đấy. Chu Tuấn Ngạn vừa đào đất vừa lầm bầm. Được mà, dù sao đồ Lê Kiến Mộc tìm cũng không khác lắm với thứ anh kiếm được đâu. Cây nhỏ rung rung nhánh, trả lời rất chắc chắn. Chu Tuấn Ngạn ngừng tay, thở dài. Em có thể cẩn thận hơn chút không? Nếu sớm nâng cao được tu vi, em sẽ sớm rời khỏi đô Quảng Chi dã. Đến lúc đó chúng ta có thể kết hôn. Lê Thanh Thanh hừ lạnh. Vậy anh cứ đợi đó. Lê Kiến Mộc từng nói, trước kia chị ấy phải mất mấy ngàn năm mới được lão Kiến Mộc cho phép xuống núi. Em dù có giỏi tới đâu cũng không thể mấy tháng là dưỡng ra hình người được. Anh mà ghét bỏ thì cứ việc đi cưới người khác đi. Em không giận đâu. Hừ. Chu Tuấn Ngạn cười khổ, xoa xoa nhánh cây. Tìm gì mà tìm, anh đã hỏi rồi. Dù bây giờ anh không tu được linh khí, nhưng sau này chết đi có thể tu âm khí. Đến lúc đó, cậy quan hệ bám váy cậu út nhà em, làm quỷ sai cũng được. Chỉ cần còn có thể tu luyện, thì anh sẽ luôn ở bên em. Lê Thanh Thanh nghe xong, trong lòng như nở hoa, mấy nhánh cây vui vẻ quấn quýt quanh mặt anh. Ôi da, anh tốt quá đi mất, Chu Tuấn Ngạn, em yêu anh chết mất. Chu Tuấn Ngạn cười to, mái tóc bị nhánh cây chọc cho rối bù lên. Lê Thanh Thanh vừa chơi game vừa nói, anh yên tâm, Lê Kiến Mộc sẽ không nhẫn tâm để tụi mình chia cách lâu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị ấy đang tìm đủ loại thiên tài địa bảo, muốn giúp em mau chóng trưởng thành, sinh ra linh khí chống đỡ trời đất. Giờ linh khí trên đời quá loãng, bậc thang lên trời còn chưa mở ra. Hai, trong ngàn năm đừng mơ có ai phi thăng nổi. Thế chị ấy giờ đang ở đâu? Chu Tuấn Ngạn hỏi, em cũng không biết. Cây nhỏ lắc lắc nhánh, rồi kêu lên. Ôi chao, nhân sâm anh chôn bên này thơm thật. Bắc Thành, trong căn nhà yên tĩnh, Hoắc Uyển đang cẩn thận lau chùi khung ảnh. Đó là bức ảnh bà tải từ Weibo của Lê Vân Bắc, ghi lại khoảnh khắc sum vầy hiếm hoi của cả gia đình trong dịp Tết âm lịch năm ấy. Bà ngắm nhìn Lê Kiến Mộc nhỏ xíu trên ảnh, mặt mũi lấm lem bột mì, trông ngơ ngác đáng yêu. Lại nhìn tới Lê Thanh Thanh ở một góc khác, cười giảo hoạt. Trong lòng không khỏi chua xót, suýt chút nữa đã bật khóc. Bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Giọng Lê Trung Đình gấp gáp vang lên. Uyển Uyển, Uyển Uyển, mau ra đây, Mộc Mộc trở về rồi. Hoắc Uyển tưởng mình nghe nhầm, vội vã đặt khung ảnh xuống, chạy nhanh ra ngoài. Quả nhiên, trước mặt bà, không xa lắm, Lê Kiến Mộc đang đứng đó, gió nhẹ thổi qua mái tóc cô, dáng vẻ bình tĩnh và kiên cường như xưa. Mộc Mộc, Hoắc Uyển run run gọi, nước mắt trào ra. Cuối cùng con cũng trở về, mẹ còn tưởng rằng mẹ sẽ không được gặp lại con nữa. Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, Lê Kiến Mộc khẽ nắm tay Hoắc Uyển như để trấn an bà, ngẩng đầu lên liền thấy khóe mắt Lê Trung Đình cũng đỏ hoe. Cô vốn không quen kiểu thân mật như vậy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ ràng sự quan tâm thật lòng từ họ. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, để mặc bọn họ nhìn mình, nhẹ nhàng nói. Con không sao, Thanh Thanh cũng không sao cả. Nghe vậy, Lê Trung Đình lập tức gọi điện cho các anh em khác của cô về nhà. Lê Niên Tây còn dẫn theo Hoắc Chấn cùng đến. Không lâu sau, Lý Muội cũng tới. Gia đình nhỏ cuối cùng cũng được quây quần bên nhau, cùng ăn một bữa cơm đoàn viên hiếm hoi. Trong bữa cơm, Lê Kiến Mộc kể sơ lược tình hình hiện tại của Lê Thanh Thanh. Cô nói tình trạng của Thanh Thanh bây giờ hơi đặc biệt, nhưng sẽ sớm trở về, bảo mọi người yên tâm, đừng lo lắng quá. Hoắc Uyển vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói, được, được rồi, biết các con còn sống là đủ rồi. Ở đâu cũng được, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Cha mẹ chỉ cần biết các con bình an là vui rồi. Buổi chiều hôm đó, Lê Kiến Mộc ngủ lại nhà họ Lê, tính toán sáng hôm sau sẽ rời đi. Trước khi đi ngủ, cô trò chuyện với Lý Muội. Sau trận chiến sinh tử với Ô Tu, khí âm sát trên thế gian đã bị quét sạch, mây đen trên bầu trời cũng tản ra. Sau nửa tháng mịt mù, cuối cùng ánh mặt trời lại xuyên qua tầng mây. Thần Mộc bất tử, vốn nhờ nước U Minh mà cố gắng khôi phục, đã hoàn toàn chết đi, Phù Tăng Mộc cũng tan biến vào đất trời. Phần sức mạnh thuộc về Lê Kiến Mộc thì khác, có lẽ nhờ dung hợp thêm nguồn sức mạnh nào đó, lại thêm lượng lớn lực bản nguyên, nên dù đã bước vào giai đoạn suy tàn, cô vẫn cảm nhận rõ ràng rằng bản thân có tuổi thọ rất dài. Cô vẫn còn sống, có lẽ phải đợi tới khi Lê Thanh Thanh đủ sức chống đỡ cả trời đất, cô mới thật sự chậm rãi tiêu vong. Lý Muội ngồi bên, ngập ngừng hỏi, trước khi sư phụ về, con có gặp người của cục đặc sự. Họ nói lần này sư phụ biểu hiện rất xuất sắc, hiện giờ các đại môn phái đều tổn thất nặng nề, nhân tài huyền học thiếu thốn, nên hỏi. Sư phụ có muốn nhận đồ đệ không? Lê Kiến Mộc cười nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cô trở về Bắc Thành, một phần nguyên nhân cũng vì Lý Muội. Bởi vì sau này cô sẽ không còn ở lại nhân gian quá lâu nữa, nên cần sắp xếp tương lai cho đệ tử duy nhất. Trận chiến vừa rồi đã khiến không ít trưởng môn, trưởng lão huyền học phải bỏ mạng, huyền môn vốn đã suy yếu giờ lại càng thiếu người tài. Thiên phú của Lý Muội khá tốt, dù hiện tại tu vi còn thấp, nhưng cô ấy bình tĩnh, xử lý mọi việc thỏa đáng, đúng là thời cơ tốt để khai tông lập phái. Hơn nữa, sau trận chiến này, tên tuổi Lý Muội đã được biết đến rộng rãi trong các môn phái và cục đặc sự, đủ sức hộ tống cô ấy gây dựng sự nghiệp. Lý Muội cúi đầu, giọng nhỏ đi. Sư phụ, sau này người không tính về Bắc Thành nữa sao? Lê Kiến Mộc hơi nhướng mày, nhẹ nhàng đáp. Cũng không phải là không về, chỉ là sẽ rất ít. Con cũng biết rồi, sư phụ không giống người thường, tuổi thọ của sư phụ còn rất dài. Kế tiếp sẽ còn nhiều chuyện phải làm, có thể sẽ rất lâu mới về một lần. Có khi là vài năm, cũng có thể mấy chục năm, thậm chí trăm năm. Cô ngừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng nhìn Lý Muội. Đối với tuổi thọ của con người bình thường, khoảng thời gian đó có thể là cả một đời. Lý Muội ngẩng đầu, vẻ mặt dần trở nên kiên định, cuối cùng nhẹ gật đầu. Con nghe theo sư phụ, ngày hôm sau, Lê Kiến Mục đích thân dẫn Lý Muội đến các môn phái lớn và cục đặc sự để thương lượng. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn cô tưởng. Các môn phái đều mở rộng cửa đón chào, còn cục đặc sự cũng sẵn lòng hỗ trợ. Cô dễ dàng mua lại một mảnh đất phong thủy tốt, chính thức lập tông phái cho Lý Muội. Để bảo đảm cho con đường tương lai của đệ tử, Lê Kiến Mộc còn để lại cho cô ấy một số quyển sách cổ về huyền học quý giá. Nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ này, cộng thêm năng lực cá nhân, chẳng bao lâu sau, Lý Muội đã vững vàng đứng trong giới huyền học, dẫn dắt môn phái mình trở thành ngọn cờ đầu của huyền môn. Người theo môn phái của cô ấy ngày càng đông, hương khói ngày càng thịnh. Nhưng cho đến khi môn phái của Lý Muội đã phát triển mạnh mẽ như vậy, Lê Kiến Mộc vẫn chưa từng trở về. May mắn thay, vào thời điểm đó, Lý Muội cũng đã trở thành người đứng đầu huyền môn, có được tuổi thọ dài đằng đẵng, đủ để kiên nhẫn đợi sư phụ mình quay về. Còn Lê Kiến Mộc, cô không biết Yến Đông Nhạc đã làm thế nào, trong cơn tuyệt vọng thê lương ấy, vẫn cố gắng từng chút một tìm kiếm từng mảnh nhỏ linh hồn của cô. Chỉ biết rằng, trong quãng thời gian dài đằng đẵng mấy trăm năm ấy, trái tim cô đã trở nên lặng yên như mặt hồ phẳng lặng. Đôi khi, cô cũng sẽ lơ đãng nghĩ, có lẽ, lần này, anh thật sự không thể cứu được cô nữa. Những mảnh linh hồn tự hủy nhỏ bé đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua đã tan biến. Lê Kiến Mộc gần như đã đào xới khắp gió Tây Bắc một lượt, nhưng chẳng thể gom nổi một chút hồn phách nào. Cuối cùng, cô cũng thực sự hiểu thế nào là nỗi nhớ ra giết tận xương tủy. Năm đó, anh cũng từng như vậy sao? Một mình lang thang khắp đại lục suốt mấy trăm năm chỉ để tìm cô. Nhưng cô lại không bằng anh. Cô cũng đi tìm mấy trăm năm, kết quả vẫn trắng tay. Lê Kiến Mộc bắt đầu hoài nghi chính mình, liệu có phải cô đã không đủ cẩn thận, có mảnh linh hồn nào đó rơi rớt ở đâu rồi? Hay là quy tắc trời đất đang trừng phạt cô? Ngàn năm trước, cô vốn dĩ đã phải chết, là anh nghịch thiên đổi mệnh, mới giữ cô lại nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, giữa hai người, cuối cùng chỉ có thể sống sót một người thôi sao? Một mình cô lặng lẽ tìm đến đảo Minh Ức, nơi linh thảo thần kỳ sinh trường. Cây chè nơi đây 200 năm mới trổ lá một lần, vậy mà cô đã chờ được hai mùa lá nở. Mỗi lần pha một ấm trà, cô lại ngồi nhấm nháp, vừa uống vừa nghiền ngẫm những ký ức xưa cũ khi cùng A Yến rong ruổi khắp đại lục. Mỗi lần nhớ lại, tình cảm càng thêm sâu đậm, nỗi đau cũng càng thêm khắc khoải. Thế nhưng, cho dù cố gắng đến thế, cô vẫn không tìm được bất kỳ một mảnh linh hồn nào của anh. Sự tuyệt vọng càng lúc càng nhấn chìm cô. Hôm đó, cô lại một lần nữa đến Đại Tây Bắc, thất thần bước đi trong vô định, cho tới khi vô tình gặp Tiếu Khâu Người, giờ đã là Đông Nhạc đại đế mới. Tiếu Khâu giờ đã trưởng thành, hơi thở trầm ổn, phong thái chẳng khác nào Yến Đông Nhạc trước đây. Lê Kiến Mộc ngẩn ngơ nhìn cậu, lòng càng thêm nhức nhối. Tiếu Khâu gật đầu chào cô, rồi nói, chị Lê, ở đỉnh Côn Luân, nơi thần mộc bất tử từng lụi tàn, vừa mọc lên một nhánh cây nhỏ. Chị có thể tới xem giúp em, liệu đó có phải là nhược diệp của thần mộc bất tử không? Lê Kiến Mộc hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền gật đầu. Lê Thanh Thanh đã quên mất thời kỳ còn là nhược diệp của mình ra sao, Phù Tang Mộc cũng chưa từng nhắc tới. Thần mộc bất tử đã chết từ lâu, giờ có thể nhận ra nhược diệp chỉ còn cô mà thôi. Cô theo Tiếu Khâu L, N, D, N, S Côn Luân, chẳng mấy chốc đã xác định nhánh cây đó chính là nhược diệp thần mộc bất tử. Trong lòng cô có chút vui mừng, nếu sức mạnh căn nguyên duy trì đại lục này bị thiếu hụt lâu dài, thì đại lục sẽ sụp đổ. Nhưng hiện tại, nhược diệp của thần mộc bất tử lại sinh ra, đây đúng là điềm lành. Tiếu Khâu cũng thở dài cảm thán, quả thật là điềm tốt, không biết nhược diệp của Phù Tang Mộc có thể tái sinh được không? Trong lòng Lê Kiến Mộc khẽ lay động, chị đi theo em một chuyến nhé. Tiếu Khâu mời, họ cùng nhau đến cửa địa phủ dưới núi Thái Sơn. Phía trên biển mây ngập tràn linh khí và ánh sáng vàng rực rỡ, nhưng nơi đây lại chẳng có cây cối nào có thể tồn tại. Tiếu Khâu hơi thất vọng, nhưng cũng không quá bất ngờ. Cậu mời Lê Kiến Mộc vào địa phủ nghỉ ngơi một lát, nhưng cô từ chối. Cô quỳ xuống trước tảng đá lớn nơi cửa địa phủ, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn biển mây. Một vầng sáng nhạt hiện lên ở ranh giới âm dương, chỉ cách cô một khoảng rất gần. Ngày xưa, khi cô và A Yến còn chưa quen nhau, anh cũng từng ngồi ở nơi này, mỗi ngày lặng lẽ nhìn biển mây, ngắm sao trời. Lê Kiến Mộc che mặt, ánh mắt mơ màng, cô hoàn toàn không để ý rằng, ngay gần đó, nơi âm khí và ánh nắng giao hòa, một mầm cây nhỏ bé đang âm thầm sinh trưởng. Cô cứ thế ngồi trước cửa địa phủ mỗi ngày, lặng lẽ nhìn trời đất, không ai dám quấy rầy. Dần dần, quỷ mới trong địa phủ cũng học theo quỷ cũ, đều kính cẩn né tránh con đường này. Một ngày nọ, khi cô lại ngồi ngắm biển mây như thường lệ, trong làn mây trắng, có hai mầm cây nhỏ lặng lẽ trôi tới. Chỉ mình cô nhìn thấy. Lê Kiến Mộc cúi đầu, cẩn thận quan sát hai mầm cây nhỏ bé ấy. Nhược diệp của Phù Tang Mộc, cô khẽ thì thầm, vừa vui mừng vừa ngập tràn nỗi buồn. Nhiệm vụ trấn giữ trời đất này, cuối cùng cũng sắp có người kế nhiệm rồi. Cô đứng dậy, cảm giác như bao gánh nặng đè nén bao năm qua cuối cùng cũng có thể buông xuống. Nhưng ngay lúc cô định xoay người rời đi, một trong hai mầm cây nhỏ bỗng nhiên mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói non nớt nhưng quen thuộc như khắc sâu tận đáy lòng cô. A Lê, em không bảo vệ anh sao? Bước chân Lê Kiến Mộc khựng lại, cô quay phát người, ngơ ngác nhìn hai mầm cây nhỏ đang lay động giữa biển mây. Giọng nói ngây ngô ấy lại vang lên. Xin chào, chính thức giới thiệu một chút, anh là Phù Tang, tên là Yến, Hoàn, Cách Trương.